bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 80, góc truyện audio.com. Còn mình bà ngồi lại, thẫn thờ nhìn món quà nó mua trên bàn tay run run cầm lên xem rồi nghĩ lại những việc mình làm với nó trong suốt 17 năm qua. Phải bà quá đáng, rất quá đáng là đằng khác, nhưng là bà lo cho nhà nó không đủ tiền nuôi dưỡng nó lên bà bắt phá. Khi đẻ nó ra bà lại vô cùng ghét nó mà không hiểu tại sao. Chính bà đã không đồng ý để cho đằng ngoại nó nuôi nó vì bà nghĩ nó cũng là cháu nội của bà. Chuyện 40 năm tuổi đảng gì đó chỉ là cái cớ mà thôi. Có lẽ bà đã sai khi đối xử với nó như vậy. Bà đã chính tay làm tổn thương đến một đứa bé như vậy. Bà không cho nó một tuổi thơ như những đứa trẻ khác. Bà hắt hủi chửi rủa nó. Nhiều khi cũng thương nó nhưng bà lại không chịu được khi nhìn nó cứ cúi đầu chịu nhịn. Bà muốn nó mạnh mẽ chứ không phải cúi đầu chấp nhận. Càng ngày càng ghét nó hơn mà chính bà cũng không hiểu sao mình lại ghét nó đến thế. Nó xinh xắn, dễ thương, nhưng sao nó lạnh quá? Là do bà tổn thương nó sao? Có lẽ là vậy, bà làm gì để bù đắp cho nó? Yêu thương nó, quan tâm nó, nói thật, bà không đủ can đảm. Cầm món quà nó tặng tay bà miết nhẹ, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo do tuổi già tạo lên. Lụi cụi ôm món quà bà đi vào giường cất nó vô hòm rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong 9 ngày nghỉ Tết nó chả biết làm gì chỉ ngồi nhà nhắn tin với hắn. Nó nhớ hắn lắm chả biết sao nó lại nhớ như vậy nữa. Mỗi sáng thức dậy nó luôn nhận được tin nhắn hôm nay anh nhớ em. Chúc em một ngày vui vẻ. Yêu em thật là hạnh phúc. Nhiều lúc nó ước hắn luôn bên cạnh nó. Cho nó ôm hắn đi ngủ. Cho nó gối đầu lên tay hắn. Cho nó thủ thỉ bên tai hắn mỗi ngày. Cho nó cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Hắn cũng chả khác nó là mấy. Tết hắn gọi điện về cho bố mẹ hắn để chúc Tết. Bác quản gia và mấy người giúp việc về quê hết rồi và hắn cũng nói hắn không cần họ và nói họ về lại biệt thự nhà mình làm giúp việc ở đó. Ở đây đã có, nó với chị Hân rồi. Ngày nào hắn cũng mang ảnh của nó ra mà ngắm. Hắn nhớ nó phát điên nhưng chả biết phải làm sao. Chỉ mong sao cho nhanh hết kỳ nghỉ Tết này. Bọn bạn thì rất vô tư rủ nhau đi chơi. Hẹn hò này nọ chỉ có nó không được đi chơi lên phải ở nhà mà nhớ hắn. Đám bạn tíu tít bên nhau trong suốt kỳ nghỉ Tết khiến hắn phát ghen tị với bọn bạn. Đã đi chơi với nhau thì chớ bọn nhỏ còn đến nhà hắn mới đau chứ. Nhìn bọn nó cứ tú tít vợ chồng làm hắn đen mặt mà vọt lẹ lên lầu không ở lại chắc gato đến chết. Qua bao ngày nghỉ Tết hôm nay là ngày mà cả nó và hắn mong muốn nhất và cũng như toàn bộ cặp nào yêu nhau. Hôm nay là 14, hai cũng chính là ngày bọn nó đi học lại, cầm hộp quà trên tay môi nó không ngừng tâu toét, cất vô cặp nó đi lại gương soi soi một lần nữa rồi chào bố mẹ đi học. Đến trường nó đã thấy đám bạn ngồi ở căng, tin trường rồi, nhìn đứa nào cũng khác. Sinh lên rất nhiều, bọn nhỏ đều đi làm lại tóc, Thủy để tóc xoăn nhẹ ở đuôi nhuộm hạt rẻ để mái bằng nhìn y búp bê. Dương ép thẳng nhuộm ánh tím trông rất nổi bật, Dịu búi củ tỏi rồi phẩy và lai màu đỏ và xanh nhìn không kém phần nghịch ngợm. Đứa nào cũng nổi bật cả, bọn hắn ai cũng bảnh trai cả, Hữu nhuộm màu giống nhỏ, Lộc giống Dương. Có anh Bách là để im màu tóc nhưng cũng cắt tỉa gọn gàng nhìn rất đẹp. Hắn nổi nhất, tóc đen để mái xéo kiểu Hàn, làn da trắng, khuôn mặt lạnh nhìn rất cuốn hút và đẹp trai. Hay đi sớm vậy, nó chạy lại vỗ vai nhỏ và Dịu rồi hỏi cả đám. À tới rồi, sao, ăn Tết vui không? Dương reo, ừ cũng bình thường hí. Nó đáp rồi lấy ghế ngồi xuống nhưng, à, vợ ơi. Hu hu anh nhớ vợ SXSX, vợ đi muộn vậy, làm anh ngồi coi mấy người này tình cảm tủi thân dễ sợ. Chưa kịp ngồi xuống thì đã bị hắn bay ngay đến ôm rồi bế bổng nó ngồi lên đùi hắn rồi chu môi phụng phịu nhìn rõ là yêu. Cái khuôn mặt lạnh lúc vừa nó bị dìm chết rồi. Eo, làm gì ghê vậy, em cũng nhớ anh lắm. Dễ thương quá, nó hai tay áp lên má hắn day nhẹ rồi chu môi khen. Chuột hắn thẳng thừng hôn chuột lên môi nó làm đám bạn ngạc nhiên nó thì đỏ mặt. Anh làm cái gì vậy? Nó cúi đầu đánh nhẹ ngực hắn trách. Hôn vợ anh, Hân tỉnh rồi, hu hu chồng ơi vợ Gato sắp chết rồi. Thủy giả bộ khóc, vậy sao? Hữu nhếch mép cười gian hỏi Thủy, ừ. Nhỏ vẫn ngây thơ đáp. Chuột, hết Gato nhé, anh hôn chuột lên môi nhỏ rồi nói. Nhỏ mặt đỏ tía tai không thốt lên lời làm đám bạn cười muốn rơi nước mắt. Chúng nó cứ vậy cười đùa mà không hề hay biết có ánh mắt tức giận đang chiếu lên người nó và hắn. Em vui vậy sao Linh? Anh sẽ không chấp nhận vậy đâu. Em là của anh, mãi mãi là của mình anh. Nhật lắm chặt tay tức giận rít từng chữ qua kẽ răng rồi quay gót bỏ đi. Bọn nó vô học gặp lại bạn bè rồi tíu tít hỏi nhau ăn Tết ra sao rồi khen nhau đẹp ra. Nhìn khác đến nỗi không nhận ra. Bọn nó cũng hỏi han thầy chủ nhiệm. Hôm nay là buổi đầu năm đi học lên bọn nó hầu như được chơi không phải học nhiều. Giờ về, anh, nó gọi hắn khi thấy hắn đi ra đến cửa lớp. Hừ, hắn quay lại, tặng anh này, em mua hôm đi trung tâm với anh đấy. Đẹp không? Nó đưa hộp quà cho hắn. Ủa sao tặng anh, mà sao không tặng luôn hôm đó? Hân cầm lấy và hỏi. Hôm nay 14, hay mà hí, nó cười nhưng mặt đỏ lên vì ngại. Vậy sao, anh không nhớ? Hắn nói thật, ờ không sao, anh xem quà em tặng đi xem thích không? Nó hơi buồn nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Ừ, hắn nói rồi mở hộp quà. Bên trong là một đôi dây chuyền. Mỗi dây là một nửa mặt trái tim. Bên trong còn có đôi cánh thiên thần và dòng chữ nhỏ lớp Forever và có những hạt đá nhỏ màu trắng lấp lánh làm điểm nhấn cho dòng chữ và đôi cánh. Đẹp quá, em đeo giúp anh đi. Hân phải thốt lên, vâng, nó vui vẻ đeo giúp hắn. Nào đưa anh đeo cho em. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua cổ nó để giúp nó đeo vào. Cầm hai mặt dây chuyền ghép lại hắn hạnh phúc vô cùng rồi đặt môi mình lên môi nó. Trao cho nó nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương. Ngoài cửa Nhật đang bóp nát hộp quà trên tay răng nghiến chặt. Mày sẽ không được hạnh phúc lâu đâu thằng khốn. Còn em, Linh à em sẽ nhanh chóng về lại bên anh thôi. Nói rồi hắn ta lấy điện thoại gọi ai đó rồi vừa đi vừa nói chuyện. Hắn và nó sau khi buông nhau ra thì mỉm cười lắm tay nhau ra khỏi lớp. Bọn bạn nó thì đã sớm về để đi hẹn hò với mấy anh rồi. Tối đó nó đang ngồi học thì nhận điện thoại hắn nói nó ra cổng. Nó không hiểu lên cũng chạy ra. Vừa ra nó đã thấy hắn tay cầm bó bông và con gấu đứng trước mặt nó và nói tặng nó ngày lễ tình nhân. Hắn nói khi không có hắn thì cứ coi con gấu đó là hắn. Nó vui vẻ nhận quà rồi nói hắn ra về không sợ bố mẹ nó la. Nó vui vẻ cầm đồ vô nhà rồi nhắn tin với hắn. Bọn nó nhắn tin với nhau đến khuya mới ngủ, nhưng trên môi hai đứa lại nở nụ cười hạnh phúc. Hôm nay là ngày đầu nó đến làm giúp việc nhà hắn. Nói giúp việc cho oai vậy thôi chứ thực chất nó chỉ đến ngồi coi tivi với hắn và chị Hân. Hắn nói bố mẹ hắn đi công tác rồi lên chỉ có ba bọn hắn và chị Hân ở nhà thôi. Đang ngồi coi phim bỗng nó nhớ gì đó liền cầm ba lô rồi tìm gì trong đó. Thấy mảnh giấy nó mang ra tính, đếm, hoa. Nhiều quá vậy 10.749.000 lẫn. Ui tiêu nhiều tiền thế. Làm bao giờ mới xong Xem nào, 2 triệu một tháng, 10 triệu 5 tháng còn 7 trăng gọi là 1 triệu luôn đi vào là nửa tháng nữa. Hoa làm đến nghỉ hè luôn. Còn đến cả tháng học thêm luôn SSSS. Lâu quá, nó ngồi tính toán mà khuôn mặt biểu hiện đủ biểu cảm. Hốt hoảng khi tiêu nhiều tiền. Rồi lại đưa ngón tay ra tính nhìn rõ đáng yêu. Xong lại than vãn khi phải làm lâu dài. Chị Hân và hắn ngồi bên cạnh nó mà cũng phải giật mình tò mò khi nghe nó làm nhảm một mình. Em tính gì vậy? Chin Hân hỏi. Dạ, chị nhìn này, em vay tiền ảnh để mua đồ. Ấy thế mà mua hết bao nhiêu tiền? Giờ phải nai lưng ra làm này chị. Hu hu bao giờ cho hết 5 tháng? Nó đưa giấy cho chị nói rồi lại than vãn khóc bù lu bù loa. Hắn và chị Hân méo mặt nhìn nó. Bỗng trong đầu hắn xuất hiện một bóng đèn 1000 cây W. Thế em có muốn rút ngắn thời gian không? Hắn mặt gian hỏi nó. Có chứ, nó đang ngán ngẩm nghĩ đến tương lai làm giúp việc. Nghe hắn nói liền trả lời vô thức. Vậy em dọn qua nhà anh ở rồi làm giúp việc luôn. Anh sẽ trả em 2,5 triệu một tháng. Hắn nói, hở, anh điên à, nó đang mơ màng nghe Hân nói mà nó hét ầm lên nhìn hắn như không tin. Em hét to thế, biết tay anh rồi, hắn ngoáy ngoáy tai, phải đó, em sang đây ở với chị cũng được. Đỡ buồn, có mình chị là con gái thôi à xxx. Chị Hân nhận được cái nháy mắt từ hắn liền lên tiếng thuyết phục nó. Không được nhà e, ủa Linh, mày cũng ở đây hả? Đến sớm vậy, ghê nha, nó chưa kịp nói hết câu thì bị giọng nói ngạc nhiên rồi lại trêu đùa của Dương. Ủa sao tụi bay ở đây? Tao ở đây là làm giúp việc trừ nợ mà. Nó cũng ngạc nhiên không kém. Bọn tao đi đến nhà chồng bọn tao chơi. Bộ mày cấm à, mà cái gì trừ nợ với làm? Mày nợ ai? Nói tao tao trả cho. Thủy, tao trả nợ anh Thành. Tao vay thì nợ chứ sao? Thôi khỏi, tao biết tụi bay giàu nhưng đâu có nghĩa tao lấy tiền của tụi bay như rút thẻ công cộng được. Ờ, nhưng làm gì mà em vay nó vậy? Hữu hỏi tay chỉ hắn. Em mua thuốc phiện về bán. Nó tỉnh rồi, mau, mau, báo cảnh sát, không thể chứa một tội phạm buôn hàng trắng ở nhà được. Lộc hốt hoành, cốp, thằng khùng, hắn cốc đầu cậu rồi phán. Thì đùa thôi, em mượn có chút việc ấy mà. Nó bật cười trước khuôn mặt không cam chịu của cậu. Ờ vậy hả, làm bọn này giật mình. Nhỏ, hức hức Linh ơi, Linh dễ thương ơi, Linh đáng yêu ơi, mày qua nhà tao ở đi. Tao xin bố mẹ mày cho. Bố mẹ tao đi công tác đến Tết mới về. Mày qua tao ở đi. Tao sợ ma lắm. Bỗng nhỏ khóc nóc rồi nịnh nó khiến nó rùng mình. Giúp việc nhà mày đâu? Nó hỏi. Tao không thích họ. Thích ôm mày ngủ cơ. Ở với họ chán lắm. Nhỏ ôm tay nó nũng nịu. Tê, Linh. Nó chưa kịp nói gì thì giọng gọi ngân dài tên nó và một bên cánh tay còn lại của nó bị cô ôm chặt. Gì? Gì, nó lắp bắp hỏi, nhìn cô với ánh mắt cún con nhìn mình đủ để nó rùng mình. Mày bong cái thủy qua bên đi, sang ở với tao, ông bà tao đi du lịch rồi. Đi vài tháng cơ, ông bà nói tao qua ở với bố tao nhưng mày biết đấy, tao không thích bà ta mà. Lên mày sang ở với tao nha, Dương dùng khuôn mặt tội nghiệp nói và năn nỉ nó. Hơ, vậy bọn mày sang nhà nhau mà ở, nó méo mó nhìn hai con bạn. Không, tao thích mày cơ, hai đứa đồng thanh, bo, hay bọn em sang nhà bọn anh đi. Bố mẹ bọn anh cũng đi công tác, Linh em sang nhà anh làm anh sẽ tăng lương cho em. Ở đây có bạn em nữa, các em cũng được gần người mình yêu. Linh, em có thể ở cùng phòng với chị Hân, còn Thủy và Dương có thể ở cùng phòng với chị Hân. Còn Thủy và Dương có thể ở cùng phòng với Hữu và Lộc. Nếu không muốn thì có thể sang phòng bố mẹ anh. Hắn ngồi nghe lãi giờ liền nảy ra ý kiến và nói luôn không để nó thốt nốt câu nói chuẩn bị nói ra. Ở được đó, hai anh nhà ta hưởng ứng. Vui quá có bé Linh ở cùng hi hi. Chị Hân nhảy cẫng lên ôm nó. Nó bị chèn ép bởi hai con bạn giờ thêm chị Hân nó nhưng ngụp thở. Hoái, em đã đồng ý đâu? Buông ra cho em thở nào. Nó nhăn mày, đồng ý đi mà năn nỉ. Năn nỉ, anh và cậu muốn gần người mình yêu lên bay lại ôm tay nhỏ và cô là lắc lắc năn nỉ. Được rồi, nhìn khuôn mặt ghét thế không biết. Nhưng Linh mày có ở đây không? Ở đây đi nha, Thủy hết chịu nổi khuôn mặt cún con của anh. Tao không ở được, bố mẹ tao khó lắm. Nó nhăn mày nhìn nhỏ. Ở đi mà, bọn tao qua xin cho mày. Đi đi mà, cô ôm tay nó nũng nịu. Tao, đi đi mà. Ở lại nha, nha, nha, cả đám bu vào nó mà lắc tay. Người nó làm nó chóng cả mặt. Cách chương.